Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. 264. Mỗi người đều ở nam chính không nam. Nghe được tiện nghi chất nữ thật sự muốn đem trong thành tới nam thanh niên trí thức cưới tiến. Gia môn, không nói vì thế khiếp sợ không được các thôn dân. Tiền gia đại bá mẫu đầu tiên tạc này cô nàng chết dầm kia thế nhưng thật sự muốn kén rể. Đại bá mẫu nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên chiều chủ em ra phòng ở phóng đi, vốn dĩ dựa theo nàng ý tưởng. Tiện nghi chất nữ tưởng ở bọn họ định ra một tháng thời gian nội tìm được nguyện ý ở rể nam nhân. Tới cửa, đó là cơ bản không có khả năng. Cho nên chủ em ra phòng ở đến cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống nàng trong tay. Phân cho nhà nàng cây cột kết hôn dùng, nàng lúc ấy nghĩ dù sao bất quá là nhiều chờ mấy ngày vấn đề. Vừa lúc Trương Hiển nàng làm đại bá mẫu nhân từ hiền lành, kết quả đâu? Kết quả hiện tại kia nha đầu chết tiệt kia thật sự tìm cái nguyện ý ở rể hậu sinh tới cửa. Thả vẫn là trong thành tới nam thanh niên trí thức. So làng trên xóm dưới phải tính đến người trẻ tuổi còn muốn mặt dài, này nhưng như thế nào có thể? Hành, nấu chín vịt mắt thấy liền phải bay. Tiền đại bá mẫu tuyệt đối không đồng ý, cho nên nàng dưới sự giận dữ lập tức vọt tới tiện nghi chất. Nữ trong nhà, vỗ đại môn hùng hùng hổ hổ chất vấn. Tiền bảo ni ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đi ra cho ta. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử không học giỏi. Còn tuổi nhỏ liền thông đồng nhân ra trong thành tới. Là thiếu nam nhân sao mà. Không hổ là mẹ ngươi sinh ra tới. Đáng thương nhà ta cây cột kết hôn cũng chưa cái địa phương. Ngươi một cái bồi tiền hóa bá chiếm nhà họ tiền phòng ở không bỏ. Còn kén rể kế gì hương khói. Lại lăn lộn ngươi cũng không phải mang bà. Ta phi, đại bá mẫu tức giận phía trên. Ngoài miệng không cá biệt môn. Nói cái gì đều ra bên ngoài khoan khoái. Không nghĩ tới của trách chất nữ đồng thời cũng đem bản thân tiểu tâm tư lộ rõ. Kêu người khác nghe xong liên tục lắc đầu chê cười, nàng mắng tặc hung. Toàn bộ điên điên khùng khùng giống chỉ cọp mẹ. Đột nhiên vừa thấy rất là dọa người, tiền bảo bảo là cái tích mệnh. Lúc này cũng không nghĩ đâm họng súng. Cho nên mặc cho đại bá mẫu tông cửa đâm cho lại tàn nhẫn. Mắng lại hung, nàng đều đãi ở trong viện lù lù bất động, không có một chút mở cửa dấu hiệu, đương nhiên, này cũng không đại biểu nàng liền nhút nhát yếu thế, nàng là không nhúc nhích. Lại ở đại bá mẫu khai mắng kia một khắc liền xuyên thấu qua đầu tường cấp tiểu đồng bọn hoa lan tỉ. Đệ chào hỏi, làm cho bọn họ hỗ trợ đi kêu đại đội trưởng cùng trong thôn trưởng bối. Tranh thủ hôm nay cá biệt này sạp dây dưa chuyện này bẻ xả rõ ràng. Miễn cho chờ kết hôn sau đối phương còn lại đây không thuận theo không buông tha mà phiền nhân, muốn. Nói mở cửa thẳng dỗi đi lên nói. Tiền bảo bảo cũng không sợ, chỉ là đối phương dù sao cũng là nàng tiện nghi đại bá mẫu. Tại thân phận trời cao nhiên chiếm cứ ưu thế, mặc dù nàng trực diện dỗi thắng, qua đi cũng sẽ không nhiều chiếm lý. Còn dễ dàng chọc đến người trong thôn nói xấu, không bằng dứt khoát giao cho đại đội trưởng bọn họ tới giải quyết mà nàng chính là cái mất đi cha. Mẹ bị chịu cực phẩm thân thích khi dễ tiểu đáng thương. Kiếm đủ đại gia đồng tình, về sau cùng vệ tư niên hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi, tiền bảo bảo này phiên xảo tâm tư. Đại bá mẫu không rõ, thấy nàng không dám ngoi đầu, còn tưởng rằng nàng bị dọa sợ. Không cấm càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước khí thế kiêu ngạo. Một trương miệng đem không được môn trực tiếp từ tiền nhị thúc hai vợ chồng đến nhà họ tiền trường. Bối tiểu bối toàn bộ rơi xuống một hồi, thậm chí ở không có ý thức được thời điểm. Tiền đại bá mẫu liền nàng kia toàn ra cùng nàng chính mình mắng đi vào cũng không biết thẳng đến. Đại đội trưởng cùng trong thôn tiền ra các trưởng bối vội vã tới rồi. Thấy như vậy một màn trực giác không mừng, ra lệnh một tiếng làm mấy cái tiền gia lão thím vây quanh đi lên. Đem hùng hùng hổ hổ không ngừng đại bá mẫu cấp ngay tại chỗ ấn cái rắn chắc nàng đối chất nữ một. Cái tiểu bối dám như vậy làm càn, tiền gia lão thím nhóm thân là trưởng bối, cũng dám lưu loát mà thu thập nàng một đốn, còn gọi nàng có khổ nói không nên lời. Sao nàng vừa rồi tán loạn quang sẽ xính mồm mép lợi hại nhiều, một hồi véo thịt bẻ ngón tay. Tiền đại bá mẫu bị che miệng đau hô một trận, rốt cuộc từ chửi ầm lên thống khoái chung tỉnh táo lại, đãi nàng lại nhìn trước mắt trận trượng sau. Mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra tới, không đến một lát liền ướt hơn phân nửa thân, nghĩ mà sợ liên tục, không biết nên như thế nào xong việc vừa rồi lúc ấy là vui sướng. Hiện tại đến phiên nàng bị chế trụ, vẫn là không lý một phương, kia kết cục sợ là nếu không hảo, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây. Tiền đại bá mẫu sẽ không bao giờ nữa dám làm cái gì yêu. Ngừng nghỉ nhịn không được trong mắt loạn chuyển, trong lòng tính toán tránh thoát một kiếp biện pháp, không chờ nàng nghĩ ra cái gì thoát tội chiêu. Đại đội trưởng bên kia đã là tiến lên gõ gõ Tiền Bảo Bảo ra đại môn, đến ích với Tiền lão nhị lúc. Trước làm cửa gỗ khi dùng thật tài thật liêu, tấm ván gỗ tử thập phần rắn chắc, đại bá mẫu lại chụp lại đâm lâu như vậy cũng chưa giữ cửa lộng khai. Hiện nay cũng là vững như Thái Sơn, một chút việc nhi không có, nhìn lại dùng cái mấy năm mười mấy năm không thành vấn đề, ở đại đội trưởng tự mình gõ môn lúc sau. Đãi ở trong viện bình yên tự nhiên Tiền Bảo Bảo mới vừa rồi rốt cuộc lại đây mở ra then cửa cửa mở. Khoảnh khắc, nhàn nhã tự tại Tiền Bảo Bảo tự động cắt hạ xuống ủy khuất trạng thái. Biểu tình khó chịu mà chiều đại đội trưởng đánh thanh tiếp đón, đội trưởng thúc cái gì oan khuất. Nói cũng chưa nói, lại so với nói cái gì đều cường, bởi vì hết thảy đều ở không nói gì, thị phi như thế nào. Không cần phải nói mọi người đều nhìn minh bạch hết thảy đều so bất quá chính tai sở nghe. Tận mắt nhìn thấy, đại đội trưởng thở dài, vỗ vỗ Tiền Bảo Bảo gầy ốm non nớt bả vai, quay đầu đối phía sau vài vị Tiền gia lão trưởng bối gật gật đầu, sau đó có lão trưởng bối ý bảo. Tiền đại bá mẫu bị lão thím nhóm lôi kéo túm kéo vào viện môn. Có khác người chạy đi tìm Tiền đại bá lại đây, cũng làm còn lại người tan đi, kế tiếp là giải quyết ra sự thời gian. Người ngoài liền không tốt ở trang. Nhiều nhất chờ lát nữa bọn họ ở bên ngoài nằm bò đầu tường nghe thượng một lỗ tai, lúc này. Vệ tư niên cũng nhận được tin tức vội vã đuổi lại đây, hắn vừa đến chàng liền trước nhìn về phía. Đứng ở ngạch cửa nội Tiền Bảo Bảo, thấy nàng không giống như là có chuyện gì bộ dáng mới tính thoáng nhẹ nhàng thở ra có hay không sự. Để ngừa vạn nhất, vệ tư niên chạy nhanh tiến lên quan tâm câu Tiền Bảo Bảo lắc lắc đầu. Biết hắn quan tâm nàng, trong lòng rất là cao hứng, hai người nói chuyện không đương. Chung quanh những cái đó cọ tới cọ lui không muốn tan đi người trong thôn cơ bản tất cả đều lặng lẽ. Sờ sờ hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh rình coi, vệ tư niên nhìn nhìn. Quay đầu lại nhẹ giọng hỏi, có phải hay không ta cho ngươi chiêu phiền toái? Rốt cuộc hắn xuất thân cùng gia đình thành phần ở hiện nay không được tốt lắm. Hắn tưởng bởi vì cái này mới khiến cho hôm nay nhiễu loạn. Tới rồi trên đường đã là lo lắng hồi lâu, khó tránh khỏi nghĩ nhiều, không phải, là ta đại bá mẫu không có việc gì tìm việc, tưởng chiếm chúng ta tiện nghi tới Tiền Bảo Bảo đơn giản giải thích một chút. Dư quang thoáng nhìn vây xem mọi người nhìn trộm ánh mắt. Dứt khoát kéo kéo vệ tư niên tay áo, nói, lại nói tiếp người cũng sẽ là người trong nhà. Một khối tiến vào nghe một chút, tốt xấu trước tiên cho ta căng cái eo báy, hảo, vệ tư niên không có nhiều làm do dự liền lập tức. Đồng ý, theo Tiền Bảo Bảo lực đạo tự nhiên mà đi vào đi, đại môn một lần nữa băng mà đóng lại. Ngăn cách bên ngoài không ít xem náo nhiệt tầm mắt, trong viện bãi có ghế đá bàn ghế. Đại đội trưởng cùng mấy cái Tiền gia lão trưởng bối đã ở đàng kia nhập tòa. Mà đại bá mẫu tắc còn bị lão thím nhóm áp chế ấn trên mặt đất. Liền ở bọn họ phía trước, như là chịu đòn nhận tội nhận sai giống nhau, đáng tiếc Tiền đại bá mẫu không cảm thấy chính mình. Sai rồi, ở Tiền Bảo Bảo bận rộn cấp vài vị trưởng bối bưng trà đổ nước thời điểm. Còn nghe thấy nàng chi chi ngô ngô suy nghĩ nói cái gì đó, không cần nghe liền biết. Tám phần là một ít rào biện chi từ, đại gia cũng đều biết nàng tính tình. Lúc này đơn giản trước đêm này lượng đến một bên bình tĩnh. Không có phản ứng nàng, bảo Ni Hoa Tử thật sự phải cho nhà họ Tiền chiêu cái tới cửa con rể trở về. Trong đó một cái Tiền gia lão trưởng bối uống một ngụm trà thủy gấp không chờ nổi mà ra tiếng. Hỏi, Tiền Bảo Bảo ngượng ngùng gật gật đầu. Thuận tay đem bên cạnh vệ tư niên đẩy đến trước đài, chính là hắn. Mới vừa hạ phóng đến chúng ta thôn, kêu vệ tư niên, nói làm hắn kêu thúc ra ra. Để trước nhận người, vị kia thúc ra ra liên tục xua tay không ứng. Rốt cuộc bát tự mới vừa có điểm phiết, hết thảy còn đều không nhất định đâu. Này thanh thúc ra ra hắn cũng không dám trước nhận, hắn không muốn ứng. Vệ tư niên lại kêu không hề chướng ngại. Ở Tiền Bảo Bảo giới thiệu hạ nhanh chóng đem đang ngồi trưởng bối tính cả đại đội trưởng đều nhất hô biến, thậm chí liền một bên tạm thời không ra tay tới thím nhóm cũng chưa rơi xuống, có lễ phép. Người trẻ tuổi tổng hội càng đến các trưởng bối thích, mặc kệ đối hắn như thế nào cái nhìn, dù sao ở một phen chào hỏi qua đi, một bàn đại lão ra nhiều ít vẻ mặt ôn hòa điểm mơ siêu, bảo Nia. Người thật muốn chiêu hắn ở rề. Đại đội trưởng đúng lúc hỏi lại một lần xác nhận Tiền Bảo Bảo trịnh trọng gật đầu. Ân, người khác không tồi, dưỡng một dưỡng khẳng định thân cường thể tráng. Tránh công điểm dưỡng ra không là vấn đề. Huống chi, hắn còn lớn lên tuấn. Nói tới đây thẹn thùng lên, nhưng ý tứ trong lời nói thập phần khẳng định đang ngồi mọi người. Ngoa kép, này khuê nữ lôi kéo nhiều như vậy. Tổng cảm giác cuối cùng một câu mới là mấu chốt đi Tiền Bảo Bảo. Nói vậy, rõ ràng phía trước đều là sự thật. Đại đội trưởng xác định nàng thái độ, lại là thở dài, nhìn chấn định đứng ở trước mặt tuổi trẻ hậu sinh. Quay đầu cùng Tiền gia lão các trưởng bối nói thầm khai, nhỏ giọng thương thảo một lát. Sau đó vẫy tay làm vệ tư niên tiến lên, người này hậu sinh kêu vệ tư niên đúng không? Ra là nơi nào? Bao lớn tuổi, trước kia ở trong thành có hay không đối tượng, ngoặc kép, để ra nghi vấn khởi tương lai con rể. Mấy cái các lão gia cũng không nói chơi, lưu trình thủ đoạn thuần thục mà thực, một đám vấn đề lược ra tới. Thề muốn đem người trẻ tuổi xuất thân ra thế toàn tìm hiểu rõ ràng, đến cuối cùng. Lão thím nhóm cũng nhịn không được sôi nổi kết cục. Cơ hồ đem vệ tư niên từ nhỏ đến lớn sự tình lay một lần, chuyện này không được các lão nhân cuối. Cùng làm ra quyết định, đồng thời lắc đầu thở dài không thôi. Nhìn tuổi trẻ hậu sinh ánh mắt phá lệ tiếc nuối, hậu sinh là cái hảo hậu sinh. Tưởng ở rể hảo sinh hoạt tâm cũng là thành, chính là thành phần không tốt lắm. Rất là phiền toái, bọn họ ở nông thôn tiểu lão bách tính ghét nhất trêu chọc phiền toái. Nếu thật đem tiểu bối xứng như vậy xuất thân không người tốt. Sợ không phải vì nàng hào, mà là hại hắn, ha ha ha. Xem đại chất nữ đối hắn bảo bối. Ta còn cho là cái thật tốt người thành phố nhi. Nguyên lai cũng chính là vạn ác nhà tư bản. Xú lão cửu, liền này còn tưởng tiến ta tam đại bần nông nhà họ Tiền môn. Ta phi, đại bá mẫu không biết khi nào tránh thoát dùng thế lực bắt ép. Há mồm liền tràn ngập ác ý mà miệng phun hương thơm mơ siêu một cái lão thím xem vệ tư niên là mẹ vợ. Xem con rể càng xem càng vừa lòng, nếu bất luận xuất thân vấn đề nói, này tuyệt đối là nàng cảm nhận trung hảo con rể người được chọn. Vẫn là trèo cao cái loại này, bởi vậy nghe được Tiền đại bá mẫu lại ở đâu hạt liệt. Tức khắc tâm hỏa thượng mạo, vỗ tay cho đối phương một cái tát. Trong miệng mắng trái tim miệng xú hóa, tính xấu không đổi, còn không thành thật, quả thực mất mặt xấu hổ Tiền đại bá mẫu ăn một bạt tai. Lại ở vài vị các lão gia như hổ rình mồi tầm mắt hạ. Không thể không nghẹn khí thành thật vệ tư niên cúi đầu đứng ở chỗ đó. Toàn bộ thân ảnh phẳng phất đều phải chôn ở bóng ma chung đi. Vô cớ u ám tối nghĩa. Làm người nhìn đến khó chịu Tiền Bảo Bảo trong lòng nắm thật chặt. Vội vàng đứng ra nói. Đội trưởng thúc cùng vài vị ra ra. Hắn không ngại ta tuổi tiểu lại lớn lên xấu. Còn nguyện ý ở rể tiến vào đỉnh môn lập hộ. Ta đây cũng không ngại hắn xuất thân như thế nào. Vì hai người có thể quang minh chính đại thả. được đến đại gia chúc phúc. Nàng cũng là liều mạng, Tử Ô nói há mồm liền tới, lại nói hắn mặc dù xuất thân không tốt lắm, nhưng cũng không hảo đến làm người nắm bím tóc trình độ. Hơn nữa là hắn tiến chúng ta gia môn, không phải ta gả qua đi, thành phần đương nhiên là dựa theo ta nhà họ Tiền bên này tính đúng hay không, huống chi chúng ta. Nơi này phương không thể so bên ngoài như vậy loạn, thành phần không hảo cũng khiến cho người ta nói. Ngại không được gì đại sự không phải, tại đây chuyện này thượng, Vệ Tư Niên làm đương sự không thể nói cái gì. Chỉ có thể Tiền Bảo Bảo đem hết toàn lực thuyết phục đại đội trưởng cung Tiền gia lão các trưởng bối, chỉ cần bọn họ đồng ý chuyện này, biểu thái độ, kia người khác cho dù tưởng lấy những cái đó sự tranh cãi cũng phiên không ra bao lớn bọt sóng, hao. Hết miệng lưỡi nói xong một hồi, công phu không phụ lòng người, hiệu quả không phải không có ai, đều nói nữ sinh hướng ngoại, lão nhân ta tính đã nhìn ra. Bảo Ni Nhi đây là liền coi trọng Vệ Tiểu Hỏa Lạp. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa há tất bổng đánh nguyên ương đương cái kia ác nhân Lạc Thúc ra ra. Lắc đầu cảm thán, xem như cái thứ nhất nhà ra đồng ý, có hắn đi đầu. Dư lại người cũng không lại nhiều kiên trì. Cuối cùng liền đại đội trưởng đều cam chịu, tựa như Tiền Bảo Bảo nói như vậy. Bọn họ nơi này trời cao hoàng đế xa. Bên ngoài nhiễu loạn ảnh hưởng không đến bên này, mà Vệ thanh niên trí thức thành phần lại không kém đến làm người nhìn chằm chằm tóm gáy trình độ. Thả ở rể sau chính là bọn họ nhà họ Tiền người. Nên dựa theo nhà họ Tiền bên này xuất thân tới tính không phải, nghĩ như thế. Quay đầu lại xem hôn sự này liền rất thuận mắt, nói đến vẫn là nhà họ Tiền kiếm tiện nghi lý. Bạch đến một cái hảo con rể. Đội thượng còn nhiều ra một cái tính người một nhà tráng lao động. Chỉ kiếm không bồi mua bán. Liệt miệng cười đi, có gì hảo phản đối, hướng thâm nói. Dù sao này lại không phải nhà mình thân hậu bối. Chỉ một cái cùng tộc cơ khổ tiểu cô nương. Nhân ra muốn tìm cái thích nam thanh niên trí thức đương đỉnh môn nam nhân. Đối phương tiểu tử lại nguyện ý. Bọn họ kẻ muốn cho người muốn nhận. Đôi bên tình nguyện chuyện này. Người khác lại ngăn trở không cho liền quá không thú vị, kia không bằng cứ như vậy đi. Thêm nhân khẩu, cũng coi như là nhà họ Tiền một cọc hỷ sự. Chúng ta không gì ý kiến. Đại đội trưởng ngươi đâu? Tiền gia trưởng bối trung niên kỷ lớn nhất vị kia cuối cùng đánh nhịp. Sau đó lại hỏi đại đội trưởng cái gì ý tưởng, đại đội trưởng không gì ý tưởng. Mọi người đều không phản đối. Việc hôn nhân này cũng liền ở bọn họ chứng kiến hạ chính thức qua minh lộ, Vệ Tư Niên đúng lúc mở miệng tỏ thái độ, trịnh trọng nói, đại đội trưởng, các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối Bảo Nhi đồng chí, hắn nghiêm túc hứa hẹn. Thái độ chân thành, giống như cùng thật sự giống nhau, xem lại này tình hình. Phòng trưng làm đại đội trưởng bọn họ tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Này ra việc hôn nhân tiền đề chỉ là Tiền Bảo Bảo làm ơn nhân ra. Liên hợp Vệ thanh niên trí thức diễn xuất tới đi, nhưng đại gia không hiểu được trong đó nguyên do. Tất cả đều thật sự tới, thả có hỷ sự luôn là tốt. Rốt cuộc đến lúc đó sẽ có tiệc rượu ăn, đang ngồi đều là trưởng bối. Chờ làm việc thời điểm sẽ không thình, cho nên lão thím nhóm ở bên nghe qua toàn bộ hành trình. Giờ phút này đều là không khí vui mừng doanh doanh, trêu ghẹo một đôi nhi tân nhân, chúc mừng nói trước tiên trước nói dính dính phúc khí, bất quá này trong đó cũng không bao. Gồm Tiền đại bá mẫu, nàng chính là cái mũi đều phải khí hoai, đại đội trưởng. Nhị thúc gia này phòng ở nên để lại cho cây cột ta. Bảo Ni nàng một tiểu nha đầu phiến tử chiêu gì chuế. Cũng không sợ bị người lừa. Đến lúc đó nhà ta cây cột nhưng không cho nàng chống lưng. Đại bá mẫu ở một mảnh không khí vui mừng chung không chịu cô đơn mà bá một hồi. Chọc đến mọi người chán ghét nhíu nhíu mày, không chờ Tiền gia lão trưởng bối mở miệng răn dạy cùng. Với lão thím nhóm lại ra tay thu thập nàng một đốn. Đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Tiền đại bá khoan thai tới muộn, rốt cuộc hiện thân, đại đội trưởng, nhị bá. Tam thúc, ta đến chậm, đây là nháo gì sự? Tiền đại bá mờ mịt vô thố mà dò hỏi. Phảng phất hắn thật không biết đã xảy ra cái gì giống nhau, Tiền Bảo Bảo nhưng không tin hắn ở tới. Phía trước không nghe được tin tức, dù sao cũng giả ngu thôi, nhưng mà nhân gia nguyện ý giả ngu. Nàng cũng lười đến vạch trần, dù sao nàng là vừa lòng như nguyện, chính cao hứng đâu, lười đến cùng bọn họ nhiều dây dưa, nhưng là nên nói rõ ràng sự tình cũng đến nhân cơ hội bẻ xả rõ. Ràng, đại bá, các ngươi phía trước tới cửa muốn phòng ở, ta liền nói tưởng kén dệt kéo dài cha ta mẹ hương khói. Lúc ấy ngươi cho ta một tháng thời gian, hiện tại ta đã tìm được rồi đối tượng, liền phải làm hôn sự đứng lên môn hộ, này phòng ở cùng đất nền nhà sợ là không thể cho các ngươi. Ta cùng nhà ta cũng đắc dụng đâu, Tiền Bảo Bảo trong tình huống bình thường đều không thích hàm hàm. Hồ hồ cọ tới cọ lui, đơn giản làm cho đại đội trưởng cùng mấy cái trưởng bối mặt đem sự tình nói rõ nói. Thuận tiện cũng đem Tiền đại bá tiểu tâm tư xốc chút không lưu. Kêu những người khác đều nhìn một cái bọn họ tham lam sắc mặt. Đừng bị kia phó hàm hậu bộ dáng lừa, nhìn là đại bá mẫu đanh đá hung hãn mà muốn bá chiếm chú em ra. Phòng ở, khi dễ cơ khổ tiểu chất nữ. Kỳ thật sau lưng chân chính đẩy tay lại là Tiền đại bá không thể nghi ngờ, không có hắn âm thầm xúi. Dục cung chỉ thị, đại bá mẫu có thể cam nguyện không biết xấu hổ đương thương xử sao, Tiền Bảo Bảo đối vị này tiện. Nghi đại bá ấn tượng thấp đến thấp nhất điểm, so đại bá mẫu còn muốn chán ghét, quyết định sau này không hướng tới, đương không cửa này thân thích, làm cho đại đội trưởng cùng chư vị trưởng bối mặt bóc trần đoạt phòng một chuyện. Tiền đại bá đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, da mặt tức khắc đỏ lên. Liên thanh phản bác nói không có không có, không có cái loại này bất kham ý niệm mơ siêu vì chứng minh nói chính là thật. Hắn còn xoay người hung hăng cho nhà mình bà nương một bạt tai. Răn dạy nàng không hiểu chuyện không có việc gì loạn lăn lộn từ từ. Rất giống hắn thật trong sạch vô tội dường như, nhưng có Tiền Bảo Bảo lúc đầu nói. Còn có Tiền đại bá mẫu phía trước la lối khóc lóc chơi xấu. Ai đúng ai sai. Đại đội trưởng bọn họ lại không phải mắt mù tâm hạt. Tất nhiên là nhìn rõ ràng, nhưng dù sao cũng là một cái thôn. Đối phương lại là Tiền Bảo Bảo thân đại bá, bọn họ này đó người ngoài cũng không thể nói nhiều cái gì. Nhiều nhất coi như không thấy ra tới, tin tưởng Tiền đại bá tự biện nói. Sau đó đem Tiền Bảo Bảo việc hôn nhân chùy chết, chỉ chờ vệ thanh niên trí thức vào cửa khiêng lên môn hộ. Kia phòng ở đương nhiên là thuộc về nhân gia vợ chồng son. Lại thân đại bá cũng không phân, tới rồi giờ khắc này. Đại đội trưởng cung Tiền gia các trưởng bối nhưng thật ra lý giải Tiền Bảo Bảo vội vã tìm cái thanh. Niên trí thức ở rể khó xử cùng tiện lợi, đáng thương hoa nhi. Đều là bức a cuối cùng đại đội trưởng minh sắc nói. Bảo ni này việc hôn nhân thành, về sau phòng ở chính là nàng. Nhà các ngươi cũng đừng suy nghĩ, cây cột muốn kết hôn nói liền cùng đội thượng muốn đất nền nhà phê. Muốn phòng ở muốn cho tân nhân trụ thoải mái liền chính mình kiến phòng ở sao chính mình kiến mới. Tính chính mình ra, quang nhìn chằm chằm người khác tính sao hồi sự Tiền đại bá trên mặt gật đầu liên tục. Như là đặc biệt hổ thẹn đại bá mẫu nằm xoài trên hắn phía sau ô ô khóc. Trong lòng hung hăng mà tưởng. Các bọn họ không biết kiến nhà mới trụ càng thoải mái. Nhưng không được có tiền kiến sao? Không cái kia kim cương. Nào dám ôm cái kia đồ sứ sống. Lại nói chiếm nhà người khác tổng so với chính mình tiêu tiền cố sức kiến tân phương tiện bớt. Việc nghĩ đến đây. Đại bá mẫu khống chế không được miệng mình. Một cái không giữ cửa lại khoan khoái nói. Ta đây ra không có tiền nộp. Không. Không bằng kêu Bảo Ni nha đầu cho chúng ta mượn một chút. Ta nhớ rõ nhị đệ bọn họ xảy ra chuyện hậu đội cho bồi thường. Vừa lúc cho ta mượn ra điểm làm cho cây cột đem nhân sinh đại sự làm thỏa đáng, đại bá mẫu càng. Nói càng cảm thấy được không? Nói xong lời cuối cùng đôi mắt đều phóng quang nhìn về phía Tiền Bảo Bảo, Tiền Bảo Bảo hồi tưởng hạ. Nguyên thân ký ức. Trong nhà nào đó góc xó xỉnh xác thật cất giấu đội thượng phát bồi thường kim. không tính nhiều, nhưng là tiểu cô nương duy nhất đường lui dựa vào. Đại bá mẫu này đều muốn đi chiếm một chiếm tiện nghi quả thực là đen tâm can a, không được nột đại. Bá mẫu, ta còn muốn dùng kia tiền làm hôn sự đâu. Cho cây cột cưới vợ ta liền không có biện pháp bãi rượu mừng, nàng quyết đoán cự tuyệt đề cập đến. Thân nhi tử hôn sự, đại bá mẫu sắp dọa phá lá gan lại đã trở lại. Lẩm bẩm nói tiếp nói, còn không phải là ở rể sao, còn làm gì tiệc rượu, làm người trụ tiến vào không phải được, không giống nhà ta cây cột cưới vợ, kia phải làm xinh xinh đẹp đẹp, bằng không làm nhân ra xem thường ta nhà họ tiền. Hảo, lão đại gia ngươi nhưng nhắm lại miệng đi, hợp lại liền nhà ngươi cây cột quý giá, những người khác đều là đan bằng cỏ mệnh tiện, bản lĩnh không có, tâm nhưng thật ra rất đại, lão thím xì một tiếng khinh miệt đem tiền đại bá mẫu dỗi chi chi ngô. Ngô á khẩu không trả lời được tiền đại bá chỉ lo đứng ở một bên giả ngu giả ngơ. Quyền đương không nghe thấy nhân ra cuối cùng câu kia là biến tướng răn dạy hắn, tiền bảo bảo thấy. Lão thím một người đỉnh hai, một câu đem kia hai người dỗi đều mặt mũi vô tồn. Trong lòng tạc thoải mái, trên mặt lại là ra vẻ khó chịu một chút, sau đó viết quá mặt như là bị thân nhân gây thương tích. Không phản ứng bọn họ, ngược lại tìm lão thím làm ơn đặt mua tiệc rượu một chuyện. Còn cho mời khách gì đó tắc yêu cầu đại đội trưởng cung thúc ra ra bọn họ đáp bắt tay. Tranh thủ mau chóng đem rượu mừng mang lên, xem trước mắt tình huống này. Trong nhà không cái nam nhân không được, thúc ra ra cùng lão thím đối với nàng vội vàng đều đặc biệt lý giải. Bảo đảm sẽ cho tiền bảo bảo an bài thỏa đáng, vừa lúc mấy ngày nay không sống. Bọn họ nắm chặt một chút thời gian. Tranh thủ ở gieo giống nhiệm vụ tiến đến trước đem chuyện này làm xong, tiền bảo bảo trước tiên cảm tạ một phen, sau đó về phòng lấy ra một ít tiền nói là lúc trước cha mẹ bồi thường kim. Giao cho thím nhóm dùng để đặt mua tiệc rượu, nói vậy cha mẹ ở trên trời thấy được sẽ thực vui mừng. Một phen nói lão thím nhóm hốc mắt hồng hồng, ôm nàng thẳng hô đáng thương hoa, vệ tư niên lặng lẽ lại đây. Lấy ra trên người mang theo một sấp phiếu phiếu nộp lên. Vì bọn họ hôn sự ra một phần lực trong tay hắn không có bao nhiêu tiền. Nhưng người thành phố thiếu gì đều sẽ không quá thiếu phiếu phiếu. Liền tính không nhiều lắm, ở nông thôn cũng đủ phân lượng, lão thím nhóm không cự tuyệt. Cười nói này cũng coi như là của hồi môn, liền dùng tới xả bố cho bọn hắn làm hỷ phục đi. Nhiều lại chuyển hai giường chăn đơn áo gối linh tinh, làm cô ra vào cửa sau lưng có thể dựng thẳng tới vân vân, tiền bảo bảo bị bọn họ trêu chọc mặt đỏ. Vệ tư niên đồng dạng có chút ngượng ngùng, đại đội trưởng bọn họ vui tươi hớn hở mà cười nói này. Người trẻ tuổi là cái hiểu chuyện, không giống như là cái loại này sẽ bỏ vợ bỏ con bạch nhãn lang chi lưu. Đối đãi vệ tư niên ánh mắt không cấm càng ôn hòa vài phần, bên này khí thế ngất trời mà thảo luận. Rượu mừng, ban tiệc cùng với mời khách từ từ, nhất thời lời nói không ngừng. Sấn bị lượng ở một bên tiền đại bá hai vợ chồng lần hiện thê lương, hai người tính kế đến bây giờ. Giỏ che múc nước công dã tràng, tiền bảo bảo cảm thấy không cần nàng lại nhiều làm cái gì. Chỉ là cái này trừng phạt. Hơn nữa về sau nàng ở bọn họ mí mắt phía dưới càng ngày càng tốt. Liền cũng đủ kích thích đến đối phương tâm can phổi không thoải mái. Mắt tức chết bọn họ. Hết chương.